Trước khi Ngài giảng Pháp thì Ngài có một câu hỏi cho hành giả của chúng ta ở đây. Ngài nói có ba cái ngôi tam bảo hay là cái ngôi quý báo và ngôi báo. Thì cái ngôi thứ nhất đó là nó sẽ được trường tồn mãi mãi. Và cái ngôi thứ hai nó sẽ duy trì trong 10 năm. Và cái ngôi báo thứ ba nó chỉ có duy trì trong 1 năm. Thì như là hộp xoàn, kim cương, đá quý vân vân, rồi tất cả những cái đó mình gọi là châu báu. Thì những cái đó nó có theo mình mãi mãi hay là chỉ 10 năm hay 1 năm? Thì Ngài hỏi mình là mình muốn cái loại châu báu nào nó theo mình mãi mãi hay 10 năm hay là 1 năm? Và Ngài hỏi có ba cái ngôi báo như vậy thì mình muốn lấy cái ngôi báo nào? Còn vị nào muốn cái nào khác không ạ? Ngài nói nếu mà mình muốn có được cái ngôi báo thứ nhất mãi mãi thì cái tâm tham của mình, Ngài nói là cái mình đã diệt được cái tâm tham cũng rất là nhiều, mình chỉ có một chút ít tâm tham thôi, thì như vậy rất là tuyệt vời khi mình muốn có cái ngôi báo thứ nhất. Và Ngài ví dụ như là ở ngoài đời thì chúng ta đi làm và chúng ta kiếm nhiều tiền, chúng ta muốn có rất là nhiều, cho nên là chúng ta muốn cái ngôi báo thứ nhất là nó có mãi mãi đối với chúng ta, như là những cái tiền bạc nó theo suốt chúng ta. Và Ngài nói rằng chúng ta vừa mới đọc xong bài kinh và chúng ta cũng hiểu được nghĩa của những cái bài kinh mà mình đọc. Và trước khi mà Ngài bước vào ngôi chánh điện này để giảng pháp thì Ngài đứng bên ngoài và Ngài đọc cái dòng chữ ở trên bài, trên cái biển của chùa. Thì vị người sư Mã Lai Ngài giải thích cho Ngài biết cái tên Phước Sơn chùa hay là thiền viện Phước Sơn. Thì Ngài hiểu đây là cái tên của chùa, nó tên như vậy. Và Ngài nói rằng khi mà mình thực hành nhiều cái thiền pháp ở nơi đây, mình đọc kinh rồi mình hành thiền như vậy đó, thì những cái thiền pháp như vậy thì mình có thể nói cho Ngài biết được mình đã tạo được cái phước gì hay không. Ngài nói mình suy nghĩ lại xem, Ngài nói rất là nhiều, mình có rất là nhiều, mình đã tạo được thiền pháp rất là nhiều chứ không phải chỉ có 2 cái. Ngài nói bộ những người khác không có được phước gì, không có biết được mình có phước gì nên không có thể giải thích được phải không ạ? Quý cô nói về những cái thiền pháp mà mình làm thì vẫn còn thiếu sót rất là nhiều, mình còn làm nhiều hơn thế nữa, thì bây giờ Ngài sẽ giải thích cho chúng ta. Và Ngài hỏi chúng ta Punya Kiriya Vattu là cái những cái hành động thiện của chúng ta thì có bao nhiêu cái. Ngài hỏi bộ bao nhiêu loại mình chưa bao giờ được nghe hả? Nói là hồi nãy cô Diệu Quang nói là có như là bố thí, trì giới, thanh thiền và phục vụ cũng như là thính pháp. Thì như vậy trong thập thiện thì mình mới liệt kê được có 5 như vậy. Còn 5 cái thì đó là cái gì ạ? Ngài nói mỗi người nói 1 cái thì nó sẽ đủ 5 cái nữa. Nhiều người ở đây thì mình sẽ nói được Ngài nói bây giờ 10 người nói, mỗi người nói 1 cái. Ngài hỏi cái Appachaya ná là mình có hiểu cái nghĩa đó là gì không ạ? Cung kính. Ngài giải thích cái chữ Appachaya ná thì hồi sáng này cũng như là mỗi lần mình làm những cái điều thiện gì thì quý chư tăng ở thiền viện đã tụng kinh phúc chúc cho chúng ta cái bài kinh là giúp cho chúng ta có được là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Thì những cái này, rồi sau khi mà Chư Tăng cầu chúc cho quý vị, thì quý vị hoan hỷ ở trong cái thiện pháp mà mình làm. Ngài hỏi chúng ta chữ Patidana thì chúng ta có hiểu là gì không ạ? Ngài nói cái chữ Patidana có nghĩa là sau khi mình làm thiện pháp xong mình chia phước. Cái chữ Patidana có nghĩa là chia phước chứ không phải là bố thí. Bố thí là chữ Dana thôi, là mình đã có ở ngay cái đầu tiên đó là Dana. Còn đây là Patidana có nghĩa là chia phước. Và tiếp theo, cái thiện pháp tiếp theo đó là Bata Numodana, đó là tùy hỷ phước với những ai, hoặc là mình tùy hỷ với những cái thiện pháp. Và cái Dhamma Savana có nghĩa là thính pháp thì mình đã nói rồi. Và tiếp theo là Dhamma Desana có nghĩa là mình thuyết pháp. Sau khi mình hiểu được và mình nói lại cho người khác nghe thì đó gọi là thuyết pháp. Và cái cuối cùng gọi là Ditthi Chukkama, hay còn gọi là cải chánh tri kiến của mình, làm cho cái quan điểm của mình được hiểu đúng. Thì cái đó là cuối cùng thì trong 10 cái thập thiện. Và Ngài hỏi chúng ta ở đây trong 10 cái thập thiện thì cái nào là cho quả nhiều nhất? Thì chúng ta nghĩ cái nào nó cho quả nhiều nhất? Và Ngài hỏi mình đã từng nghe tu thiền có mấy loại? Có mấy loại về thiền? Nam mô Bà Dạ. Bà Nê Bà Rô. Là cái gì ạ? Ngài nói là quý vị hành giả đây rất là thông minh, hiểu được hết. Và được giải thích ở trong cái bài kinh Navakkha và cái bài kinh là Velama Sutta, thì Đức Phật đã giải thích là cái thiện pháp nào cho quả nhiều nhất. Và khi mà trước khi Đức Phật đắc thành chánh quả chánh giác thì Ngài được tái sanh khi còn là Bồ Tát, thì Ngài tái sanh vào một gia đình cha mẹ Ngài rất là giàu có và Ngài tên là Velama. Thì Ngài được cái phước được sanh trong gia đình giàu có và Ngài cũng dung mạo rất là tốt đẹp và tâm Ngài cũng rất là tốt. Và Ngài có vàng bạc châu báu rất là nhiều và Ngài đã đem tất cả bố thí và đã nấu cơm bố thí cúng dường và cho hết tất cả cả khắp nước hàng ngày như vậy bố thí và nấu cơm đầy rồi cho tất cả những người dân chúng ở trong một cái nước như vậy, trong ngày ví như là cho nước Miến Điện hay là Việt Nam cho mọi người và đều được có cơm ăn hết. Và họ nấu bằng cái gọi là cái, Ngài được có phước là dùng một cái nồi, mà cái nồi nấu đó là tự động, là nó cứ đầy miết như vậy. Thì nấu bao nhiêu thì cũng gọi là nấu như thế nào thì bao nhiêu người ăn cũng được hết. Thì ở gần đó thì có một cái hồ, thì trong cái khoảng đi là khoảng 100 dặm như vậy. Thì cái hồ đó được ví như là cái cơm mà để nấu cho những cái người dân ở trong thành, ở trong nước đó ăn. Thì là cái sự giàu có của cái vị này rất là lớn. Vì vị có thể là bố thí hàng ngày cơm nước cho tất cả những người dân trong nước mà ăn như vậy. Bồ Tát Velama đã bố thí cho tất cả những người dân ở trong nước của mình, người lớn, người nhỏ đến ăn, không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà bố thí liên tục như vậy trong vòng 7 năm và 7 tháng như vậy. Và không phải là chỉ có ăn mà uống, tất cả đều được đầy đủ như vậy trong vòng 7 năm và 7 tháng như vậy cho tất cả khắp nước của mình, bao gồm người già và trẻ nhỏ vân vân. Ngài nói rằng là thiền khi Ngài Velamapuna cúng dường cái thực phẩm hàng ngày, cơm hay là thức ăn thức uống cho cái người dân Ấn Độ ở đó trong vòng 7 năm 7 tháng như vậy, thì Ngài nói ở bên cái phong tục của người Miến là họ nấu cơm thì thường sau khi mà cơm sôi thì họ chắc nước ra, chắc nước và bỏ cái nước đó. Ngài nói rằng cái nước gạo mà Ngài Velamapuna đã nấu cơm để cho dân người dân Miến Ấn Độ ở đây dùng á, thì nó giống như là nước nước của sông và nước của biển như vậy đó. Thì cái nước gạo mà phát ra nó nhiều như vậy thì quý hành giả thử tưởng xem là cái nước biển, nước sông thì rất là nhiều vô số kể như vậy. Thì Ngài ví cái nước cơm mà họ phát ra đó, để mà có nghĩa là nấu rất là nhiều, thì cái nước gạo phát ra cũng ví giống như là cái nước biển như vậy. Ngài hỏi mình là Ngài Velamapuna đã bố thí vật thực như vậy trong bao lâu? Và tổng cộng cái sự bố thí của Bồ Tát Velamapuna ở trong vòng 7 năm 7 tháng thì rất là một cái thời gian rất là lâu, thì tổng cộng như vậy là Ngài đã bỏ ra 84.000 đồng vàng, 84.000 đồng bạc và cũng như một xoàng đá quý vân vân rất là nhiều trong cái sự bố thí của mình. Ngài cũng bố thí 84.000 đồng vàng, 84.000 đồng bạc, cũng như 84.000 hộp xoàng và 84.000 đá quý, cũng như 84.000 nữ tỳ xinh đẹp vân vân. Và Ngài cũng bố thí 84.000 cổ xe và 84.000 cái gọi là cái quần áo hay là gọi là cái vải vóc. 84 thì tất cả cái gì Ngài cũng bố thí cúng dường là 84.000 như vậy, từ vàng bạc cho đến đá quý hộp xoàng, cho tới người nữ tỳ, cho đến xe cổ xe, rồi cho đến những cái gọi là quần áo hay vải vóc. Ngài nói chỉ có ở Ấn Độ thì thời đó có như vậy, thì Ngài nói ở Miến Điện thì không có cái đó, và Ngài hỏi là không biết ở Việt Nam có được như vậy hay không. Và không phải Ngài bố thí ở trong 7 năm 7 tháng chia ra làm nhiều lần, mà Ngài chỉ làm trong vòng có một lần mà thôi. Thì cái gọi là cái quả thì chúng ta nghĩ như thế nào khi mà Ngài làm như vậy, chỉ một lần cúng dường mà được bố thí trong 7 năm 7 tháng như vậy, thì chúng ta nghĩ như thế nào về cái quả của Bồ Tát Velamapuna? Và Ngài nói rằng Ngài đang giảng về cái hạnh bố thí, và Ngài Velamapuna thì đã cúng dường trong bố thí trong 7 năm 7 tháng, tuy nhiên chỉ bố thí đến cho những người dân ở trong nước Ấn Độ, trong xứ Ấn Độ mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái quả nó như thế nào, bố thí trong vòng 7 năm 7 tháng. Nếu mà cái vị Velamapuna này mà cúng dường một lần như vậy đối với một cái vị đắc quả thánh Tu Đà Hoàn thì cái phước báo nó sẽ nhiều như thế nào hơn nữa. Nếu mà cúng dường trong 7 năm và 7 tháng như vậy mà chỉ một lần thôi mà mình cúng cho một cái vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì cái phước bố thí mình nó còn nhiều hơn. như thế nào? Ngài hỏi chúng ta rằng khi mà cái vị Velamapuna này nghĩ rằng là nếu mà mình cúng dường 100 vị thánh Tu Đà Hoàn thì cái phước báo mình nó nhiều hơn, còn nếu mà mình cúng dường cho chỉ một vị hay là một lần cho một cái vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn như vậy thì nó có giống nhau hay không, hay là khi nào nó nhiều hơn, hay là chỉ cần cúng dường một vị Tu Đà Hoàn thì cái phước báo mình nó đã nhiều rồi. Ngài nói là lúc đầu thì Ngài Velamapuna thì cúng dường đến 100 vị thánh Tu Đà Hoàn, và người khác thì cúng dường cho một vị thánh Tu Đà Hoàn. Thì quý hành giả nghĩ như thế nào? Một cái người mà cúng dường cho 100 vị thánh Tu Đà Hoàn và một cái người mà cúng cho một vị thánh Tu Đà Hoàn thì cái vị nào có phước báo nhiều hơn? Ngài nói chỉ còn 5 phút nữa thôi và Ngài giảng tiếp, và trong vòng 5 phút, còn nếu mà không hết thì cũng kết thúc. Thì Ngài nói tiếp theo đó là khi cúng dường đến một cái vị chứng đắc đạo quả thứ hai, đó là Tư Đà Hoàn, thì cái phước báo nó nhiều hơn cái vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Và Ngài nói rằng cái quả phước bố thí khi mà chúng ta bố thí cho 100 người bình thường không bằng bố thí cúng dường đến một vị Tu Đà Hoàn, và khi chúng ta cúng dường đến 100 vị Tu Đà Hoàn không bằng chúng ta bố thí cúng dường đến một vị đắc quả Tư Đà Hàm. Và khi chúng ta cúng dường đến 100 vị Tư Đà Hàm thì không bằng chúng ta bố thí cúng dường đến một vị đắc quả A-na-hàm. Và chúng ta cúng dường 100 vị A-na-hàm không bằng chúng ta bố thí cúng dường đến một vị A-la-hán. Và chúng ta bố thí cúng dường 100 vị A-la-hán thì không bằng chúng ta cúng dường đến một vị Phật độc giác. Cúng dường một vị Phật độc giác không bằng cúng dường một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, và cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác không bằng cúng dường đến tăng chúng. Cho nên cúng dường thực phẩm Phật thực đến chư tăng là cái phước đó tối thượng nhất, và cúng dường gọi là cúng dường đến chùa, mình gọi là chùa hay là tu viện, thì cái đó là phước tối thượng nhất. Nếu mà chúng ta có được cái thời gian thì chúng ta nghĩ rằng nghĩ gì về những cái phước thiện nào mà chúng ta muốn có được, cái phước thiện nào nó thù thắng cho chúng ta nhất. Và Ngài hỏi rằng chúng ta nghĩ trong những cái đó thì cái nào là tối thượng nhất, cái phước tối thượng nhất? Buddhang saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Ngài hỏi hồi nãy giờ Ngài tụng Buddhang saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, sangham saranam gacchami thì cái đó là cái gì? Ngài nói cái đó là cái phước thiện lớn nhất. Ngài nói cái đó mình nghĩ là mình không có phước, nhưng mà thực sự cái đó là mình đã có được. Khi mà mình đọc như vậy là mình đã có được cái phước thiện lớn nhất rồi. Ngài hỏi rằng mình nghĩ là mình có được cái phước thiện gì ? Ngài nói rằng cái giới đó, thì ngũ giới thì là cái phước đó rất là tối thượng. Ngài không có đề cập đến tám giới ở đây, mà Ngài nói là năm giới. Và tiếp theo là mình tụng kinh là Sape Sata Avirahantu, thì cái đó là cái phước gì ? Cái đó là mình đang làm cái phước thiện gì khi mà mình đọc Sape Sata Avirahantu? Và Ngài nói rằng cái gọi là thiền tâm từ thì cũng cái phước thiện rất là lớn. Thì Ngài ví như là cái Tanaka ở bên Miến Điện như vậy. Thì một lần của mình mình trét lên thì mình mới nghe cái mùi nó thoang thoảng, và rồi từ từ như vậy thì nó sẽ tỏa ra. Thì cái tâm từ mình cũng vậy đó, nếu mình thực hành tâm từ của mình thì nó là cái phước thiện nó rất là lớn. Và ngài hỏi những cái phước thiện như vậy mình có khả năng có được nó hay không. Và như vậy hành giả mình muốn có được cái phước thiện nào trong cái như là chúng ta quy y Tam Bảo, rồi thọ trì giới, rồi rải tâm từ như vậy, thì những cái phước thiện đó thì rất là lớn. Ngoài ra thì chúng ta còn có được những cái thiện pháp nào nữa chúng ta có thể nói được hay không? Phước thiện nào ? Đức Phật ví như mình khi mà mình khẩy cái tay trong một cái vẫy móng tay của mình như vậy, thì ngài nói cái người thực hành Vipassana thì sẽ đem đến cái thiện pháp lớn nhất. Chúng ta may mắn là chúng ta được hành thiền và hành thiền Vipassana, thì chúng ta có được một cái nghiệp thiện rất là lớn, và cho nên chúng ta hãy hoan hỷ với cái phước mà chúng ta đã được thực hành cái thiền minh sát tuệ, hay còn gọi là Vipassana, là cái phước mà nó thù thắng nhất ở trong tất cả các thiền pháp. Và cho nên chúng ta cố gắng thực hành cái thiện pháp này để đem đến cái sự an lạc thực sự đến cho hành giả. Thì ngài ước mong rằng chúng ta cố gắng thực hành để mà có được cái nghiệp thiện tối thắng, và là chúng ta cũng hoan hỷ vì chúng ta đã có được cái kiếp này mà được thực hành cái thiện pháp tối thắng này. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyam pi buddham saranam gacchami, tutiyam pi dhammam saranam gacchami, tutiyam pi sangham saranam gacchami, tatiyam pi buddham saranam gacchami, tatiyam pi dhammam saranam gacchami, tatiyam pi sangham saranam gacchami.